Chương 98, khói lửa tái khởi. Tờ S ngày hôm nay ước đoán liền một chương này khúc, ước đoán một tuần này cơ bản đều là, không có biện pháp à, được rồi, ta sẽ ở ta cá nhân cờ cờ trên vải ta kế tiếp kế hoạch, nếu như muốn biết, có thể tới nhìn, về sau mọi người có cái gì tốt ý kiến có thể trực tiếp liên hệ ta, ta sẽ nhiệt thành hồi phục mọi người cái kia họ rổ xỉ mà gì là làm sao vậy tức giận đản rổ đem mật thư vỗ tới trên bàn. Bên người vài cái nỉ dạ đều không có lên tiếng ta phải đi gặp thấy đệ tam, nhìn hắn dạy thế nào. Ra như thế rác dưới học sinh tới đản dỗ đại nhân nếu họ rổ xỉ mà sở lãnh đạo bộ đội hầu như toàn bộ trận vong. Chúng ta đây vì sao không phải nhân cơ hội bình định vụ ẩn hành động công kích đâu bên người một cái nỉ dạ nhỏ giọng hỏi đứa ngốc nếu như chúng ta rơi vào cùng vụ ẩn trong tranh đấu. Chúng ta làm sao còn đi bình định các nơi địch quốc nỉ dạ à đản dỗ lượng chỉ con mắt phóng xuất ánh mắt giết người. Không sai, vốn là vì tiêu ma vụ ẩn tinh nhuệ pháo hôi, lại một lần đều dùng hết, mà nguyên. Bản hẳn là ở trong chiến tranh hậu kỳ phát huy được tác dụng đạn dộ bên trong trung tâm bộ đội, kết quả không thể không thật sớm leo lên sân khấu. Nếu như vụ ẩn nhị dạ vướng tay chân, như vậy bộ đội trung ương là sẽ trở thành mới pháo hôi lúc này đạn dộ đại nào đang ở phi xoay tròn. Suy tính thế nào chỉ có thể giải quyết chuyện này thời gian đẩy mạnh cổ nổ hạ 29 năm, một năm này. Biên giới xung đột đã đạt tới điểm tới hạn, gần thăng cấp làm đại chiến đạn dỗ không biết xuất phát từ cái. Gì suy nghĩ, chính mình cũng không có phát hiện thân vụ ẩn cùng cổ nổ hạ chiến trường, mà là phái đại lượng tinh anh nghĩ ra, tuy là số lượng có chút giảm thiểu, thế nhưng thực lực cường hãn, xem ra đạn dỗ đã sợ ta lần nữa chế tạo ra phiền phái gì, mà đưa tới hắn không còn cách nào hoàn thành hắn đại nghiệp, bởi dự liệu đạn dỗ cũng chưa tư nở dê xuất hiện. Biện pháp cùng xạ cụ dạ cổ song song trở thành may mắn còn tồn tại cổ nổ hạ ní dạ, dung hợp vào mới ní dạ bộ đội, trưởng quan tiếp tục từ ta và rùa hỉ. Đảm nhiệm ọ rổ xì ma đại nhân, chúng ta phụng đệ tam hổ ca đại nhân mệnh lệnh, đến đây tiếp viện một cái hình như là ám bộ xuất thân ní dạ chân sau quỳ xuống nói rằng đem bộ đội chia làm mấy khối, lập tức tổ chức tuần tra ta vung tay lên, những thứ này nghiêm chỉnh huấn luyện ní dạ lập tức chia làm vài cái tiểu phân đội. Sau đó hướng phía phương hướng bất đồng tản ra, trước đây may mắn còn sống sót 10 cái tả hữu nị dạ, ngoại trừ vài cái thương thế quá nặng, đã không thích hợp tiếp tục đảm. Nhiệm nị dạ mà bị tiễn lui về phía sau ở ngoài, còn dư lại 5 tên nị dạ giữ lại, bọn họ đều tiếp nhận rồi ta cung cấp thực lực tăng trưởng ống trích cao cấp pháo hôi A ta cười cùng nhíu rủa hỉ dư huy nói rằng pháo hôi điều này sao có thể, ta xem, những thứ này thực lực của nị dạ đều là thượng nhẫn cấp bậc. Mặc dù chỉ có 40 người, thế nhưng ta muốn hẳn là so với lần trước chúng ta hơn 100 nỉ dạ tạp binh tốt hơn nhiều phải không ta rất muốn cá với ngươi sống sót năm thực lực của nỉ dạ. Đã lớn lên thành thượng nhẫn ngươi nói là Honda bọn họ sao ngươi nghĩ theo ta đánh cuộc gì rủa hỉ dư huy biểu tình dần dần trở nên lung dung gia tộc của ngươi bí thuật. Nếu như ta thua, ta cung cấp hạng nhất có thể làm cho thực lực ngươi gia tăng gấp đôi bí thuật ha ha ha dư huy lắc đầu ngươi đã có lợi hại như vậy bí thuật. Tại sao còn muốn gia tộc của ta bí thuật nguyện vọng hy vọng có thể học được hết thể nhân thuật, ngươi tin tưởng sao ta nghiêng đầu, nhìn đã tiếp quản doanh mà tinh anh. Các nhị giả tin tưởng nếu như là họ rổ xì mà đại nhân lời nói, ta tin tưởng dư huy gật đầu được rồi, ta muốn đi nghỉ ngơi, ngươi trước bang ta nhìn ta khoát khoát tay, bên người cùng bất chi bất giác đi lên hai cái nhị giả, dư huy nhìn một chút, tựa hồ có điểm nghi hoặc, thế nhưng vẫn bắt đầu tuần tra doanh địa họ rổ xì mà đại nhân. Thiên thiện tiên sinh gửi thư hơi thở, hắn gần nhất muốn kết hôn rồi, cho nên hắn dự định thay phân thân của mình, làm cho chính mình chân thân trở về đi tham gia hôn lễ. Loại này tiểu sự tình tại sao muốn nói cho ta biết bởi vì, nếu như hắn kết hôn về sau, sẽ tiếp nhâm gia tộc chuyện vụ sợ rằng ha ha, thì ra là thế ta lúc này mới rốt cục nhớ tới, tuy là gia tộc một dạng đều cũng có trưởng lão, thế nhưng nhất gia chi chủ một dạng đều là do thế hệ trước trưởng tử, trưởng tôn đảm nhiệm. Bởi thiên thiện mấy năm gần đây chưa khá hơn nhiều lý dạ, cho nên danh tiếng tăng trưởng, chúng vọng sở quy, hắn nói vậy muốn đảm nhiệm gia tộc trọng trách nếu như vậy ta. Liền đem trung tâm nghiên cứu rời đến cổ nổ hạ được rồi, như vậy so với ưu ám điển chi quốc trụ sở trong lòng đất tốt hơn nhiều ta trên mặt của xuất hiện một màn nụ cười, lẽ nào ta làm như vậy chính là muốn sớm một chút bị hiện tại sau đó trốn tránh sao nhưng là... Họ rồ xì mà đại nhân xạ cụ giả cổ tựa hồ biết ta làm như vậy tính nguy hiểm, vì vậy nàng muốn nói chuyện, chỉ bất quá ta giơ lên tay của mình, sau đó đi trở về doanh địa lưu lại hai nữ nhân vẫn nhìn ta bóng lưng biến mất ở rổ xỉ mà đại nhân. Thấy ta trở về, có nỉ dạ đi lên trước làm sao, xảy ra cái gì sự tình ta nhìn đi tới nỉ dạ là hai nam một nữ, tựa hồ không ở tăng viện nỉ dạ trong đội ngũ, khó mà có cái gì sự tình chúng ta là cổ nổ hạ ám bộ, phụng đệ tam hổ cả mệnh lệnh, tới hiệp trợ đại nhân ngài vì người phụ nữ nói, có thanh lệ nữ nhân có một đầu màu tím đầu. Đương nhiên đây không phải là chính yếu hấp dẫn ta là thực lực của nàng, không sai, cái này trương thuần khiết gương mặt, thế nhưng xác thực để lộ ra coi rẻ. Tất cả sinh mạng quyền lợi, ta trước đây chỉ ở thủy vô nguyệt trì hạt trên mặt của thấy qua ử, tên của các ngươi, thực lực mỉ tạ giả sỉ vẹ mỉ thượng nhận xâm danh các, thượng nhận năm ngũ 16 lang, thượng nhận ta chỗ này tạm thời không thiếu lý dạ, như vậy các ngươi nếu xuất thân ám bộ, ta liền đem các ngươi sắp xếp bộ đội đặc thù được rồi làm cho chúng ta dự bị đội phải. Họ rồ xì mà đại nhân ba cái nì dạ gật đầu một cái, sau đó đi ra ngoài, ta lẳng lặng đi hướng lều của mình, nói thật, cái này thiên thiện dĩ nhiên nguyện ý trở về kết hôn, không biết là nghĩ thế nào lẽ nào hắn từ điên cuồng khoa học ra biến thành người tốt không phải, ta hiểu hắn, người kia ngoại trừ thèm nhỏ dãi càng cường đại hơn nhẫn thuật, đặc biệt chữa bệnh nhẫn thuật ở ngoài. Có rất ít những thứ khác chẳng lẽ nói cổ nổ hạ, bởi đại lượng nì dạ bị quất ra điều chỉnh đến tiền tuyến đi, cho nên bây giờ cổ nổ hạ có vẻ hơi quẩn cung ế, bởi vì còn dư lại nì dạ hầu như đều là nì dạ ở trường học cùng ám bộ thành viên sư. Tỷ, ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào a? Một cái tiểu chính thái có chút khó chịu nói rằng, bởi vì cánh tay hắn đang ở người khác dùng sức cầm lấy, hai người chạy nhanh ở trống trải trên đường cái ai. Sư phụ một không ở đây ngươi mà bắt đầu lười biếng, lẽ nào ngươi không muốn trở thành vĩ đại nỉ giả kéo tiểu cô nương lý trực khí trắng hỏi, con mắt trực tiếp đe dọa nhìn tiểu chính thái không phải rồi chẳng qua là ta cũng muốn đi chiến trường không bằng ngươi nhờ cậy lao sư hướng đệ tam cầu tình a. Cái gì ngươi hiện tại rất lợi hại sao ngươi hiện tại ngay cả ta đều đánh không thắng a huỳnh hai tay xin cùng với chính mình hôm của. Điển hình hạ rủ hỉ sủ rủ mì dạ tạo hình đó là bởi vì sư tỷ ngươi thật lợi hại mì nạ tổ nhỏ giọng giải thích hừ hình ôm cùng với chính mình bả vai, trên trán chữ tình bắt đầu không ngừng nhảy lên sư tỷ xin nhờ, thành thiên làm cái loại này bang nhân tìm cái gì, mang hài tử nhiệm vụ, ta đều nhanh muốn qua đời mì nạ tổ cầu khẩn nói, lúc này huỳnh lập tức cười rộ lên. Mì nạ tổ nhìn đột nhiên báo sư tỷ, không có nói tiếp là vâng đúng họ rổ xì mà cùng lời của ngươi nói. Để cho ngươi động tâm a ngươi tổng là không phải tin tưởng người khác, không nên chính mình xác nhận một lần không thể tuy là thực lực của ngươi rất mạnh, thế nhưng rất xin lỗi, ta vẫn không thể bằng lòng ngươi huỳnh con mắt tràn đầy tiêu ý cùng không rõ đồ đạc, bình thản nói rằng sư tỷ, thế nhưng không cần nói nhảm huỳnh nhảy dựng lên, cho mì nạ tô một tay chủ ý, mì nạ tô đầu lưỡi lập tức nhổ ra bị đẻ. Nén đã lâu các quốc gia nhân thôn, rốt cục sẽ rách cuối cùng mặt ra, đối với bọn họ mà nói. Cái này một ngày phải nhanh lên một chút lờ ập tờ tư cờ tờ y, thật sự nếu không khai chiến, làng cùng quốc gia liền muốn qua đời, chỉ có chiến tranh mới có thể rời đi quốc gia chú ý lực vì vậy ở chúng vọng sở quy trong, lần thứ hai nhận giới đại chiến chân chính kéo ra màn che.